Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, tầng thứ 3. Liên tiếp ba đạo rộng lớn hùng vĩ đại đạo thiên âm vang lên. Ngoại giới mọi người lập tức lần thứ 2 chấn động. Ba đạo âm thanh, đây cũng là mang ý nghĩa chỉ ít lại có 2 người thông qua Thái Hoàng Bộc. Bắt đầu hay là bọn họ còn không biết thanh âm này là như thế nào sự việc. Nhưng ở Chí Diễn không cam lòng truy hỏi dưới, vẫn là từ Minh Pháp Thành trong miệng biết được đường lớn này thiên âm sau lưng ý nghĩa. Đương nhiên, biết đáp án sau Chí Diễn sắc mặt rất đen, rất không phù hợp bình thường ôn văn nhĩ nhã, nụ cười ôn hòa dáng vẻ là được rồi. Mà bây giờ, Chí Diễn mặt càng đen hơn, bên tai còn không lúc có thể truyền đến vài tiếng không biết từ đâu tới nói thầm thanh. Muốn tìm được là ai nói, rồi lại không tìm được phương hướng. Hai người kia là ai a? Chẳng lẽ là Minh Pháp Thành người? Ngọc Quang vẫn là Chín Thường Hoàng vẫn là Vạn Thăng Huyền? Chà chà, đều là nhóm đầu tiên người. Này Chí Diễn cũng quá nước đi. Liền hắn điều này cũng dám xưng Bách Tông Liên Minh Tam Đại Vô Song Thiên Kiêu một trong. Khà khà, đừng nói nữa. Chí Diễn này dối trá tiểu nhân, mưu mô đều phải khí bạo nổ. Ngoặc kép, đồng dạng tinh không bối cảnh, đồng dạng hai người, Vương Nhị nắm chặt nắm tay, một mặt mỉm cười nhìn người đối diện ảnh, người mạnh khỏe a, bóng người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai lần bị đánh bạo, hắn đột nhiên có chút không tự tin, dù cho lại đề cao một cảnh giới, tiểu tử này quả thực chính là biến thái, tự hắn sinh ra tới nay tuy nói tiếp xúc người không nhiều, nhưng tiên thiên thì có trí nhớ. Cũng ít có người có thể đạt đến như vậy sức chiến đấu. Mà có thể đạt tới, chỉ cần sống sót, đều được thánh cảnh tồn tại. Che chắn ở trước mắt mông lung sương mù đột nhiên bắn ra oán độc ánh sáng. Dù cho Vương Nhị không thấy vẻ mặt đó, nhưng cũng cảm thấy một luồng âm lãnh phả vào mặt. Quỷ đồ vật, Vương Nhị là thật muốn ngược một ngược hắn. Không tên cũng cảm giác này rất kích thích, phát ra từ nội tâm thoải mái. Nhưng cũng tiếc, hắn sợ cảnh giới đột phá quá nhanh, chỉ có thể hiện tại nhiều luyện một chút, làm quen một chút, đến, tiểu gia ta chấp ngươi một tay. Nói qua, Vương Nhị tay trái gánh vác phía sau, vươn tay phải ra chỉ về bóng người, ngón tay trỏ gây xích mích, vẻ mặt thoáng trêu tức, bộ này dáng vẻ, dù cho không có Vương Nhị kiếp trước văn hóa loại kia hun đúc. Bóng người vẫn như cũ cảm nhận được một luồng thiên đại khiêu khích. Nhục nhã, sỉ nhục, so với trước đây hai lần còn muốn hùng vĩ hôi ngu rốt xương khói giống như là núi lửa phun trào. Dâng trào bao phủ tứ phương. Thiên quân vạn mã chạy trồm cuồn cuộn khí thế cuồn cuộn không dứt hướng về Vương Nhị đánh tới. Xác thực mạnh không ít mà. Vương Nhị không vội không nóng nảy. Còn có thời gian gật đầu bàn về đủ. Từ trong đáy lòng, hắn sẽ không cảm nhận được uy hiếp gì cảm giác. Ngược lại có nguyên thần sau khi, hắn linh cảm trực giác là càng ngày càng mạnh. Bất kể là uy hiếp, còn chưa phải thích hợp khí tức hết thảy đều có thể sớm phát hiện. Là quan trọng hơn, rốt cục có cường đại lực công kích. Tuy rằng, hiện tại loại này địa phương quỷ quái hắn còn không dám dùng là được rồi. Trước tiên dùng 5/10 sức mạnh thử xem. Vương Nhị đánh giá một hồi, sắc mặt chìm xuống, như rung cây dọa khỉ giống như nắm tay giữa trời buông xuống. Ngôi sao nổ tung giống như hùng vĩ thanh âm của đinh tai nhức óc. Khủng bố vô cùng sức mạnh nhấc lên ngập trời giống như sóng lớn. Quyền phong như trên biển bão táp, thao thao bất tuyệt mà lại chấn động thiên địa. Thiên quân vạn mã giống như chạy trồm mà đến hôi ngu rốt xương khói trong thời gian ngắn nghênh. Đụng vào, trong nháy mắt gây nên phản ứng dây chuyền, phảng phất chôn mìn giống như, từng đạo nổ tung giống như sóng khí cuồn cuộn không ngừng mãnh liệt. Sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt xé rách phảng phất vô cùng vô tận hôi ngu rốt làn sóng. Một quyền đánh ra sau Vương Nhị liền chắp tay đứng thẳng. Nhìn thấy tình hình này nhất thời nở nụ cười, trong lòng mình cũng không khỏi cảm nhận được kinh ngạc. Kinh ngạc. Này vẻn vẹn chỉ là thuần túy thân thể một quyền, lấy yêu tôn phương thức, lấy lực ép người. hắn nhưng là không nghĩ tới lại thật sự thành công. Tuy rằng nguyên thần sớm có linh cảm có thể sẽ thành công, nhưng thật sự thực hiện, vẫn là không nhịn được khiếp sợ. Bây giờ ta mạnh như thế nào a? Vương Nhị yên lặng không nói gì nhìn Tiêu Tan Hôi ngu rốt xương khói. Trong lòng kích động mà lại hiếu kỳ. Lần này không giải thích được đột phá, có thể nói phải hắn hài lòng nhất một lần. Cường đích thực sự quá nhiều rồi. Duy nhất để hắn phiền muộn chính là, lại một điểm thực lực tăng lên dữ dội dị cảm giác đều không có. Phảng phất đều tập mãi thành quen thích ứng như thế. Có thể rõ ràng hắn vừa mới đột phá, mới ra tay thử nghiệm. Không sai, trở lại, không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Vương Nhị tiếp tục khiêu khích, dẫn ra ngón tay, bóng người tức giận muốn nổ tung. Cả người hôi ngu rốt xương khói phảng phất diễm hỏa bình thường hừng hực bốc lên thiêu đốt. Chết, ngươi nhất định phải chết. Bản tọa nhất định phải giết ngươi. Tiếng rít trong tiếng giống giận dữ. Thế tiến công bỗng nhiên tăng nhanh. Bóng người như teleport biến mất tại chỗ. Đột nhiên xuất hiện tại Vương Nhị bên cạnh người. Một đấm xuất ra, ngưng tụ hôi ngu rốt xương khói như cự long xuất kích. Vương Nhị nhưng là chợt hiện cũng không chợt hiện, dù cho thấy rõ tất cả dấu vết, đồng dạng một quyền đảo ra, lớn tiếng như sấm rền nổ vang, hôi ngu rốt xương khói trong nháy mắt bị đánh tán, bóng người hạ bay bay nhanh, một giây sau, bóng người lại là lóe lên. Vương Nhị cười cợt, một chưởng hướng về chính mình phía trên vỗ đi, giống như đập con ruồi giống như, nhưng này trong lòng bàn tay. Là có thể tùy ý đánh chìm một hòn đảo khủng bố sức lực. Trưởng ra đồng thời, đỉnh đầu giống như nhanh như bôn lôi hôi ngu rốt xương khói mang theo lôi tức hạ xuống. Chạm vào nhau trong nháy mắt, phảng phất trứng gà trọi đá. Lôi tức dập lửa, hôi ngu rốt xương khói như mây mù đánh tan. Rầm rầm rầm, Vương Nhị đứng tại chỗ. Một lúc một quyền đánh về bên cạnh người. Một lúc một cước đá hướng về phía sau. Một lúc một trưởng vỗ hướng về dưới thân. Tình cờ hứng thú, thần quang năm màu lấp lóe mãnh liệt tứ tán. Ngươi có được hay không a? Sách, ngươi lực đạo này không được a? Cho ra gãi ngứa ngứa a, đúng. Liền này, lại dùng sức một điểm. Ôi chao, ai, ôi đối với liêu, thoải mái. Ngươi này góc độ rất âm a. Đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Còn chưa đủ nhanh nha. Ngươi không được a, làm sao chậm như vậy? Không ăn cơm vẫn là làm sao? Món ăn móc chân, ngươi rất sao cho bản tọa đi chết đi. Đột nhiên, bóng người đột ngột xuất hiện tại Vương Nhị trước người. Vương Nhị hơi sững sờ, bởi vì này vẫn là cái tên này lần thứ nhất chính trực diện. Đang muốn tiếu tiếu lại cổ vũ hai câu, một giây sau sắc mặt biến đổi lớn. Ta cam, bạch, Vương Nhị bóng người rút lui. Cầu vồng giống như ngũ thải thần mang xoa lấy một đạo thật dài duệ đuôi. Một giây sau, vô cùng vô tận hôi ngu rốt xương khói cuồn cuộn mãnh liệt. Sức mạnh kinh khủng dắt đạo vận dường như muốn nuốt chửng nghiền ép vạn vật. Trong nháy mắt bao phủ 10 triệu dặm tinh không bối cảnh. Đột nhiên, hôi ngu rốt xương khói đang muốn tiếp tục khuếch tán. Thoáng rời xa trung tâm vụ nổ chỗ. Một điểm thần quang năm màu đột nhiên lóng lánh mà lên như ngôi sao chói mắt. Thoáng qua, thần quang tứ xạ, ánh sáng thần thánh vẩy khắp toàn bộ hôi ngu rốt xương khói phạm vi bao phủ. Diệt, thần quang năm màu bạo động, như một vòng năm màu thớt lớn. Rầm rầm long chuyển động, sinh động mà kinh khủng ngũ hành đạo vận vận chuyển. Một lúc hỏa, một lúc kim, một lúc nước. Cuồn cuộn không dứt hôi ngu rốt xương mù theo năm màu thớt lớn chuyển động mà hút long ngưng tụ. Lại đang chuyển động, ung dung bị luyện hóa hết sạch. Năm màu thớt lớn biến mất. Vương Nhị bóng người xuất hiện. Gương mặt tuấn tú trên phủ kín hắc tuyến. Ánh mắt âm trầm. Một mặt không nói ra được phiền muộn. Tự bạo. Lại là tự bạo. Vương Nhị vừa nãy nhìn thấy bóng người dáng vẻ. Đầu óc ngay lập tức liền xẹt qua này ý nghĩ. Nhưng hắn do dự, vẫn có chút không thể tin được. Làm sao có khả năng liền tự bạo đây? Có thể sau đó, truyền tới cuồng bạo hỗn loạn gợn sóng. Hắn tin, Tên kia lại thật sự muốn tự bạo rồi. Vương Nhị mặt tối sầm lại cũng không biết nói cái gì cho phải. Khỏe mạnh làm gì nghĩ không ra muốn tự bạo. Gia ta không phải không nghĩ đem ngươi đánh nổ sao. Vù. Hết thảy trước mắt lần thứ hai biến thành tiên khí phiêu miểu Thái Hoàng Đài. Tầng thứ ba Thái Hoàng Đài thông qua. Thế nhưng, Vương Nhị một điểm không có vốn nên có vui sướng. Dù là ai luôn bị người, bị yêu, bị linh bảo, bị sát linh tự bạo, cũng đều muốn hoài nghi nhân sinh. Giờ khắc này Vương Nhị chính là như vậy. Từ Thái Hoàng Đài nội bộ trong không gian đi ra, còn một bộ không lấy lại tinh thần dáng vẻ. Ta thật sự có như thế khủng bố sao? Không phải nói tuyệt vọng dưới mới có thể vọng động như vậy sao? Vẫn là nói ta nhận người nổ. Ba, một tiếng vang giòn từ phía sau vang lên. Lại có người từ Thái Hoàng bọc bên trong chạy ra. Vương Nhị phục hồi tinh thần lại. Mang theo thoáng phiền muộn ánh mắt nhìn lại quá khứ. Thái Hoàng Đài 1, 2 tầng trên bậc thang không chút nào minh cảm giác cùng táng kiệt bóng người. Hắn cảm thấy hai người này hẳn là bước vào tầng thứ hai. Dù sao tầng thứ nhất cùng cảnh giới. Thật sự là quá yếu điểm. Lại một dương mắt, Vương Nhị khẽ ồ lên. Ngọc Quang, người này hắn không quá quen thuộc. Nhưng ở Bách Minh trong thánh địa, người này ở vào Bách Tông Liên Minh chư trong hàng đệ tử trung tâm. Hắn đã từng hỏi dò, nhưng cũng không phải hiểu rất rõ người này. Chỉ biết là người này là Ngọc Khư Thánh Tông trưởng giáo Ngọc Khư Tử chính mình hậu bối. Luôn luôn thần bí, thực lực cũng là vượt xa cùng thế hệ người. Có người nói, Vương Đằng cũng khiêu chiến quá người này. Cuối cùng thắng bại nhưng là không biết. Bởi vì, này một trận chiến có người nói có hàng đầu đại năng ra tay che đậy. Càng là đưa tới hàng đầu đại năng đại chiến. Vù. Một luồng so với trước đây hai cỗ càng thêm hùng vĩ thần thánh năng lượng nhảy vào trong cơ thể. Lập tức, một luồng kịch biến từ trong cơ thể phát sinh. Vương Nhị nhất thời không còn ngoài hắn ra tâm tư. Ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Toàn lực thể ngộ trong cơ thể biến hóa. Trong lòng thấp thỏm bên trong lại dẫn điểm kích động. Đây chính là hắn lần thứ nhất như thế rõ ràng cảm thụ quy hư cảnh độc hữu biến chất. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.